Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tin anh, tôi chưa bao giờ chạm vào người Lâm tiểu thư, anh tôi sẽ không nói dối về chuyện này hơn nữa. Anh tôi và Lâm tiểu thư cũng chưa bao giờ đơn độc ở chung với nhau, cho nên không có cơ hội làm chuyện xấu. Lâm Ngôn Hoan, lúc ấy anh trai tôi vì tạo ra hỗn loạn nên mới cố tình nói như vậy. Thật xin lỗi, chúng tôi có thể đến tìm Lâm tiểu thư và Lâm phu nhân để giải thích đền tội. Tôi có chút bất đắc dĩ trả lời. Lâm Ngôn Hoan lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, đột nhiên cười nói. Mộ Vân Phàm thật lợi hại, âm mưu, dương mưu, hắn đều có thể hạ bút thành văn. Âm mưu, dương mưu, sách cách nói này có hơi xấu nghĩa, Lâm Ngôn Hoan thật sự tức giận sao? Rốt cuộc thanh danh của Lâm gia rất quan trọng, anh trai cô làm như vậy, tuy rằng làm tổn hại thanh danh của Ngôn Thấm, nhưng cũng tránh để cho Tư Đồ gia chú ý đến nó, ít nhất Tư Đồ gia cũng quan tâm đến thể diện của mình, không dám ở trước công chúng đề cập đến Ngôn Thấm, để cho tên Tư Đồ Lâm này đỡ mơ ước đến nó. Lâm Ngôn Hoan cau mày, tôi có chút cao hứng nói, thật tốt quá, cuối cùng anh cũng tin anh tôi không phải là người. Lâm Ngôn Hoan mang theo một chút trách móc nói. Tiểu Kiều, những cái tà pháp, tà đạo trước đây đừng đề cập đến, đơn giản tôi không thích Tư Đồ Lâm, lòng dạ quá sâu, vừa nhìn đã biết tâm tư không đơn thuần. Tôi bĩu môi, nói đến tâm cơ lòng dạ, người đầu tiên tôi bội phục là Lâm Đại Thiếu Gia. Hơn nữa Lâm Ngôn Hoan tâm cơ lòng dạ vẫn là quang minh chính đại, đường đường chính chính, đại khái trong xương cốt của hắn biết trị quốc như thế nào, bịt miệng dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ, và hắn biết nếu muốn xuất binh phải có danh nghĩa, phòng ngừa có người mượn cớ. Có đại thiếu gia ở đây, về tiểu tâm tư của Tư Đồ Lâm đương nhiên so với anh là không bằng. Anh làm việc nói chuyện tích thủy bất lậu, không để lộ sơ hở, mọi thứ không để dò gì, tiểu dân chúng như tôi chỉ có thể bội phục sát đất. Nói ngoài lề một chút, chuyện của Thông Huyền sẽ anh biết không? Tôi dương mắt nhìn chằm chằm vào hắn, Lâm Ngôn Hoan và tôi ánh mắt đối diện nhìn nhau, trầm tĩnh mà kín đáo, hắn không ngạc nhiên nói, đương nhiên là biết, vì người cung cấp tài chính cho Thông Huyền sẽ là tôi. Anh muốn làm gì? Không có gì, đã có một tổ chức như vậy tồn tại, Tư Đồ gia là một trong những người khởi xướng, nếu như vậy tôi không thể không mai phục ở đằng sau, tham gia vào đó cũng tốt, ít nhiều cũng có thể khống chế một số tin tức. Hơn nữa sau này muốn giải quyết việc của bệnh viện Thanh Thành, Thông Huyền sẽ cũng là một trợ giúp. Tôi chỉ cần cung cấp tài chính là được, núi vàng núi bạc đối với Lâm gia không có ý nghĩa, đến cuối cùng cũng sẽ tặng về xã hội, không bằng dùng ở thời điểm mấu chốt. Lâm Ngôn Hoan không chút che giấu ý tưởng và thủ đoạn của hắn. Tôi không biết nên đánh giá ý tưởng của nam nhân này thế nào, tầng lớp của chúng tôi cách nhau quá xa, tầm nhìn độ cao cũng bất đồng. Trường khí chê y người hắn cũng quá phức tạp, những người đùa bỡn quyền lực mưu đồ, vừa là chính vừa là tà, nội tâm của hắn, phỏng chừng không ai có thể nhìn thấu. Có lẽ thấy tôi lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nên Lâm Ngôn Hoan nhàn nhạt nói. Tiểu Kiều, cô đừng suy nghĩ quá nhiều, thế giới này, chung quy là nam nhân nắm giữ, nữ nhân tình cảm phong phú mềm mại, suy nghĩ quá nhiều sẽ làm tổn thương đến chính mình. Có liên quan đến tôi liền suy nghĩ nhiều, không liên quan đến tôi có suy nghĩ cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi trả lời, hắn cười nói, cô hiểu là tốt, tôi nhắc nhở cô lại lần nữa, mặc kệ cái gì là minh hôn, cái gì là pháp sư, cái gì là vòng tròn âm dương, điều đầu tiên cô là người, người đang sống sờ sờ, sống tự nhiên, là công dân của quốc gia, nếu muốn vượt qua âm dương, cũng phải bận tâm đến quy luật và pháp luật của xã hội. Tôi cảm thấy hắn thật sự ngoan cố, tôi ngắt lời hắn. Chuyện của em gái anh, phải làm sao? Cần chúng tôi đến cổ tạ tội không? Lâm Ngôn Hoan lắc đầu nói. Không cần, mẹ tôi chỉ tức giận mất mặt chút thôi, chỉ cần gọi bác sĩ đến kiểm tra, liền biết là hai người tính kế thoát thân, tôi sẽ trấn an, sẽ không để mẹ tôi đến tìm hai người gây loạn. Cảm ơn anh, không cần cảm ơn, tôi tới đây một chuyến cũng là thông báo cho hai người, đêm mai tôi sẽ loại bỏ hoàn toàn bệnh viện Thanh Thành. Lời nói này của Lâm Ngôn Hoan rất có khí phách, tôi âm thầm kinh hãi, gọi anh tôi đến phòng nói vài câu. Thật tốt quá, Lâm Ngôn Hoan đã không cho anh một phát súng, mạng nhỏ tạm thời được an toàn. Anh tôi cười nói, anh nghiêm túc đi, điều này đối với thanh danh của Lâm Ngôn Thấm có tổn hại. Ha ha, yên tâm đi, thế nhân dễ quên sự thật, Lâm gia của hắn chỉ cần quyền cao chức trọng, tin đồn nhảm nhí này sẽ rất nhanh tan thành mây khói, nên ôm đùi, xung xoe tỏ lòng hiếu khách. Nhưng liệu Tư Đồ gia có xấu hổ, sau đó ngượng ngùng không trực tiếp hợp tác nữa không? Anh tôi vuốt cằm nói. Lần sau nếu có cơ hội đụng mặt Tư Đồ lão Đông Tây, anh nhất định sẽ đem chuyện Tư Đồ Lâm bất lực lấy lên đập thẳng vào mặt hắn. Tôi không nói lên lời, ngồi chê y giường, hai tiểu tổ tông ở trong bụng đang xoay người, cảm giác cái bụng bị kéo đến căng thẳng, đành phải đưa tay trấn an chúng. Lâm Ngôn Hoan nói, hắn vẫn muốn hoàn toàn giải quyết chuyện ở bệnh viện Thanh Thành. Anh có biết hắn sắp xếp thế nào không? Tôi hỏi, anh tôi bĩu môi nói. Trước đó, hắn đã nói với anh, ở bên ngoài, hắn muốn bắt toàn bộ từ người phụ trách đến cổ đông ở phía sau thao túng tội danh là truyền bá tà giáo, tập hợp dân chúng tham gia vào hoạt động truyền bá tà pháp, trao đổi mua bán nội tạng và thi thể, dùng các loại thuốc gây nghiện mới để khống chế tâm trí người bệnh. Trời ơi, một nồi to tội danh đổ xuống đầu tùy tiện một tội cũng có thể ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Đấy là bên ngoài, còn bên trong sẽ bí mật tiến hành. Thu Hoạch, những người này, và những nhóm đại sư tăng đạo tục phụ trách thông huyền sẽ ngấm ngầm giở trò, tóm lại là hai bút cùng vẽ, muốn đem tất cả người của bệnh viện Thanh Thành. Bao gồm cả nhân viên công tác đều bắt lại, hơn nữa hắn và chính quyền đã bí mật thu mua mảnh đất kia, nghĩa địa công cộng lập tức rời đi, nếu không có gì xảy ra, bệnh viện Thanh Thành ngày mai sẽ bị hắn dỡ bỏ. Anh tôi giơ hai tay lên, bùm một tiếng, sẽ hoàn toàn bị san phẳng, còn có một mảng trời xanh thanh tịnh. Ở nhân gian, có tiền có quyền, chính là tùy hứng như vậy. Tôi nhíu mày, có thể như vậy, thật tốt, người dẫn đường kia đâu? Đó là sư tổ của luyện thi nhân, trong tay hắn còn có một thẻ bài, chính là cái thi ma khổng lồ kia, xử lý thế nào? Anh tôi ngửa đầu lên, ngồi phịch xuống ghế xoay chỗ máy tính của tôi, thở dài nói. Cái này, không nằm trong khả năng cho phép của phàm nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thật không gian tối đen kia được thông đến nơi nào, chúng tôi hoàn toàn không biết, cũng không có bản lĩnh đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ cần nhìn vào đầu lưỡi vươn ra của thi ma kia, liền biết là quái vật dị giới, căn bản không phải cứ dựa vào nhiều người là có thể thắng. Giang Khởi Vân xuất hiện trong phòng tôi, anh tôi đứng lên nói. Không quấy rầy hai vợ chồng âu yếm, nhưng, em rể, nhớ cấm du xê. Giang Khởi Vân lạnh lùng nhìn anh tôi một cái, cư nhiên bình tĩnh, thở ơ ừm. Một tiếng, đại cữu tử, anh vợ, mặt mũi đủ lớn sao? Nếu tôi nói chuyện với Giang Khởi Vân như vậy, khẳng định anh ấy sẽ hừ vài tiếng. Giang Khởi Vân ngồi cạnh tôi, thấy tôi duỗi thẳng chân, ngồi chê y mép giường, ngồi như không ngồi, cau mày hỏi. Làm sao vậy? Tôi chỉ vào bụng mình, đang gây láo loạn, hẳn là ngại không gian nhỏ. Anh ấy khẽ thở dài, mở lòng bàn tay đưa đến trước mặt tôi. Danh chương giống như viên ngọc tuyệt vời, hào quang đỏ thắm, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay ấy, cách chương.